Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. Gió nhẹ thổi qua tán cây xăm xuê cành lá, bên tai xa xa rung động, liên miên nhỏ vụn. Hắn ngồi ở cao chi chạc cây tượng an tĩnh mà nhìn ra xa phương xa. Đỉnh đầu cong rũ tế chi trụy nhất xuyến xuyến hải đường hoa, ngẫu nhiên bị phong rậm một chân, anh hồng nhạt cánh hoa rũ đến trước mắt đặng a đặng a. Ánh mặt trời ấm rào rạt vẩy lên người, mũi gian đều là tươi mát mùi hoa. Hắn nhịn không được đánh ngáp một cái. A ngô, cuối thu mát mẻ, thật hẳn là hào hảo ngủ một giấc. Chính là hắn còn muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chậc, đường đường, dưới tàng cây truyền đến tiểu nữ hài nhi thanh thúy tiếng kêu. Hắn nghe tiếng rũ xuống đầu. Cái kia mỗi ngày đều tới tìm hắn tiểu cô nương cột tóc đuôi ngựa. Phía sau cõng mỹ nhân ngư đồ án lam phấn cặp sách. Đang ở dưới tàng cây ngửa đầu xem hắn. Ở cùng hắn đối diện nháy mắt. Gương mặt tươi cười rào rạt, hồn nhiên ngây thơ mà hướng hắn vẫy tay. Đường đường, xuống dưới ăn cơm lạp. Tiểu cô nương ngồi xổm xuống, từ cặp sách lấy ra một cái dưới ánh mặt trời sạch sẽ thẳng phản quang inox chén, đặt ở trên mặt đất. Sau đó lại từ cặp sách móc ra một cái trang đồ ăn bao ni lông. Ân, hôm nay cơm chưa thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Money lạch cạch. Hắn linh hoạt mà từ trên cây nhảy xuống. Ngẩng đầu. Gì? Vì cái gì cái này thoạt nhìn cũng liền chừng 10 tuổi tiểu đậu đinh lớn lên lớn như vậy? Hắn cư nhiên muốn ngước nhìn nàng. Đường đường, hôm nay cho ngươi mang theo ta mụ mụ trưng bánh bao thịt Nga. Tiểu cô nương vui dạo rực mà đem bạch kéo dài còn mạo hiểm nhiệt khí bánh bao thịt từ bao ni lông lấy ra tới bỏ vào cương trong chén. Nàng còn cố tình đem một bên nâng lên phóng, hảo tưởng phương tiện hắn đi cắn. Đặc biệt ăn ngon, ta hôm nay giữa trưa ăn hai cái đâu. Ngươi như vậy tiểu, ăn một cái liền no lạp. Một con tiểu nộn tay bỗng nhiên phóng tới hắn trên đầu cọ sát. Hắn còn bị kháp một chút lộ tai. Cái gì? Hắn có lớn lên rất nhỏ sao? Còn có lỗ tai hắn như thế nào lớn lên ở trên đầu? Ngươi có phải hay không khát? Ta cho ngươi đổ nước, uống trước điểm tương đương. Tiểu cô nương dương một đôi tròn xoe mắt to nhìn hắn. Lại ở cặp sách nhảy ra một cái đồng dạng cương chén, cùng một lọ nước khoáng. Ương ực cường ực thanh triệt nước khoáng huynh đảo ở cương trong chén. Thịnh chén nội một nửa độ cao nước khoáng chậu nước đặt ở hắn dưới chân. Mau uống đi, ngoan đường đường. Hắn cúi đầu, trong suốt thủy quang trung ảnh ngược ra một đôi màu hồ phách tròn xoe hai mắt. Cùng một trương lông xù xù mặt, hắn là miêu, miêu, ngoặc kép, hô. Lâm Giang xa hoa nơi ở chung cư một gian phòng ngủ nổi. Kinh Hoàng Hiên đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn, ngực phập phồng. An tĩnh phòng ngủ nổi tiếng vọng thô nặng tiếng thở giúp, phảng phất hắn vừa mới làm cái gì không thể tưởng tượng ác mộng. Đỉnh đầu là quen thuộc trần nhà. Kinh Hoàng Hiên trong mắt chuyển động, hung hăng hất hất đầu. Hắn lại nằm mơ. Lần này hắn cư nhiên mơ thấy chính mình biến thành một con mèo. Hắn đôi tay giơ lên trước mắt, thon dài hữu lực, cốt cách rõ ràng sắc sắc, là nhân loại bàn tay. Hô, Kinh Hoàng Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào sẽ làm loại này mộng? Chân thật đến hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự chính là một con mèo. Trước mắt hiện lên thủy quang trung miêu mễ ảnh ngược. Bỗng nhiên, Kinh Hoàng Hiên lấy tay cầm lấy trên tủ đầu giường di động. Hắn tìm được mễ mị mới nhất kia một cái bằng hữu vòng. Mễ mị, hôm nay nhặt được một con tiểu đáng thương, ngoan ngoãn làm người, đau lòng trừ ba. Xứng đồ là một con nằm ở bệnh viện thú cưng lồng sắt tam hoa miêu mễ. Lại viên lại đại đôi mắt nhìn màn ảnh. Đó là một đôi màu hồ phách mắt mèo. Cùng trong mộng mắt mèo không có sai biệt. Ca, Kinh Hoàng Hiên tắt đi di động. Hai hàng lông mày mau trung tâm cố lấy lão cao. Hắn như thế nào sẽ mơ thấy chính mình biến thành một con tam hoa miêu. Trong mộng hải đường thụ cùng tiểu khu, hắn dám khẳng định chính mình thấy cũng chưa gặp qua. Còn có, hắn ở trong mộng đương miêu thời điểm, vẫn luôn nghĩ ở nhìn thẳng người nào. Hắn muốn nhìn thẳng người nào, mỗi ngày đều tới xem hắn tiểu nữ hài. Đúng rồi, chạng vạng mễ mị ở đậu miêu thời điểm, hắn trước mắt bỗng nhiên hiện lên mơ hồ ảo ảnh. Căn bản thấy không rõ là cái gì, chỉ là có một loại mặc danh quen thuộc cả mini dây lát lướt qua. Hắn thiếu chút nữa tưởng ảo giác, hiện tại hồi tưởng, cái loại này quen thuộc cảm giác, cùng trong mộng giống nhau như đúc. Kinh Hoàng Hiên bị chính mình ý thức được sự tình nháy mắt cả kinh đầu óc thanh minh. Tiếp theo nháy mắt. Một trận bén nhọn đau đầu cảm gào thét đánh úp lại. Tựa như tốc độ cao nhất tăng giá cả chạy máy xe thể thao. Đem hắn đại não đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Kinh Hoàng Hiên thống khổ mà ôm lấy đầu. Nhịn đau, a, hổn hển, đau. Đây là hắn chưa bao giờ từng có đau đớn. Toàn bộ da đầu liên quan óc căng chặt thành một đoàn. Giống như có một thanh thiết phủ chính tạp ở xương sọ ở giữa. Một chút muốn đem hắn toàn bộ cạy ra. Đau đến hắn tưởng đâm tường. A, Kinh Hoàng Hiên trong mắt phồng lên. Tơ máu bước chậm, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi. Cả người gần xanh cổ động. Giống như lập tức liền phải bị lao nhanh máu phá tan làn da. Kịch liệt đau đớn làm hắn dạ dày bộ bắt đầu co rút. Nhịn không được khom người phát ra từng đợt nôn khan. Đau, đau, trước mắt cưỡi ngựa xem hoa hiện lên vô số hình ảnh. Từng màn quang ảnh lưu thanh, chính là hắn thấy không rõ. Cũng nghe không rõ ràng lắm mà ni chen chúc tới hình ảnh một cổ não toàn bộ chui vào hắn đại não. Cuối cùng bất kham phụ tải một tiếng nổ vang, tứ tán sụp đổ, hóa thành đầy trời ánh huỳnh quang. A a, Kinh Hoàng Hiên ở mãnh liệt đánh sâu vào hạ, rốt cuộc nhịn không được đau ngất xỉu. Phòng nội lại lần nữa hồi phục bình tĩnh, tĩnh âm điều hòa biểu hiện 25 độ hãy còn công tác. Mất đi ý thức, Kinh Hoàng Hiên vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn ở trên giường. Ngực phập phồng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, thần kinh tính mà trừ động, phảng phất còn không có đi ra thống khổ vực sâu. Sáng sớm hôm sau, mễ mị ở chính mình thiên lam sắc mềm mại trên giường lớn thức tỉnh. Sáng sớm 7 giờ dương quang chiếu khắp đại địa, ấm nhân tâm phi, a tương đương lại là một ngày nộp tương đương, mễ mị sốc lên chăn đứng dậy xuống giường. Một bên hoạt động tứ chi, một bên hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Nửa cái giờ qua đi, rửa mặt tốt mễ mị tinh thần phấn chấn từ buồng vệ sinh ra tới. Chuẩn bị đi dưới lầu vừa lúc cùng dậy sớm mễ ba mễ mẹ cùng nhau ăn bữa sáng. Nàng hiện tại đồng hồ sinh học phối hợp bác sĩ lời dặn của bác sĩ. Ngủ sớm dậy sớm, một ngày tam cơm. Quy luật không thể lại quy luật. Tần Dĩnh nuốt xuống trong miệng nấm tuyết, nhìn ngoan ngoãn uống cháo nữ nhi cười nói: Mị mị, mụ mụ xem ngươi trạng thái nói, ngày hôm qua cứu vẫn luôn lưu lạc miêu a. Mễ mị gật đầu, đúng vậy, ta ngày hôm qua ở Kinh Hoàng Hiên công ty phụ cận phát hiện, đặc biệt ngoan, đặc biệt đáng thương. Trên đùi bị quải phá như vậy đại cái khẩu tử, mễ mị sinh động như thật mà đem nàng ngày hôm qua Như thế nào gặp được Tiểu Miêu cùng như thế nào đi đưa nó đến bệnh viện sự tình cùng Tần Dĩnh nói. Một lần, Cường Điệu vẫn luôn đang nói kia chỉ Tiểu Miêu cỡ nào nghe lời cỡ nào thân nhân. Bị thương còn mềm như bông giống cái thiên sứ giống nhau. Có thể thấy được là thiệt tình thích kia chỉ mèo con. Nói đến này, mễ mị buông trong tay sứ muỗng. Nhìn về phía Tần Dịnh mắt to lóe cầu xin quang mang. Mụ mụ, ta tưởng chờ Tiểu Miêu chữa khỏi bệnh lúc sau nhận nuôi nó. Có thể hay không, nàng còn sợ Tần Dịnh không đáp ứng. Ta sẽ cho nó làm tốt toàn bộ vaccine phòng bệnh. Hơn nữa ngày hôm qua ta còn thuận tiện thí nghiệm một chút. Ta đối miêu bất quá mẫn. Tần Dĩnh nghe được nàng thỉnh cầu kỳ thật là có một chút do dự. Nàng chủ yếu là sợ tiểu động vật trên người liền tính lại sạch sẽ. Vaccine phòng bệnh đánh đến lại toàn. Chung quy sẽ mang điểm vi khuẩn. Nữ nhi còn có nửa năm liền phải làm phẫu thuật. Giải phẫu khai đau thương nguyên khí. Thân thể suy yếu. Một chút virus vi khuẩn đều phải không được. Đến lúc đó thật sự phát sinh ngoài ý muốn. Nàng hối đều hối chết. Ngươi tưởng dưỡng ta đồng ý. Nhưng là phải đợi chờ. Ngươi lập tức liền phải giải phẫu. Ít nhất muốn tĩnh dưỡng nửa năm. Lúc sau lại nhận nuôi tiểu động vật. Tần Dĩnh châm trước dưới đối mễ mị nói. Mụ mụ ngươi nói rất đúng. Hơi chút nhận một đoạn thời gian. Ngoan a, mễ Trung Dương ở một bên phụ họa. Mễ mị nghe xong cha mẹ nói trong lòng trầm mặc. Nàng cũng minh bạch làm cha mẹ băn khoăn. Không nghĩ tùy hứng làm cho bọn họ khó xử. Nhưng là chờ nàng chữa khỏi bệnh. Trong lúc này Tiểu Miêu làm sao bây giờ? Mễ mị cầm sứ muỗng rối rằm mà ở trong chén quấy. Bỗng nhiên linh quang trượt lóe, nàng nghĩ tới một cái phương pháp. Ta trước đem nó đặt ở kinh hoàng hiên trong nhà dưỡng, chờ ta thân thể làm tốt giải phẫu lại ôm trở về. Như vậy có thể chứ mụ mụ tương đương. Tần Dĩnh cùng mễ Trung Dương liếc nhau. Nếu là đặt ở nhà người khác gửi nuôi một đoạn thời gian, nhưng thật ra có thể. Xem ra nữ nhi là thật sự thực thích. Đều nói cái này phân thượng. Tần Dĩnh bản thân liền sủng nịch tiểu nữ nhi, trong lòng mềm mại đáp ứng rồi mễ mị. Mễ mị vui vẻ đứng lên, lướt qua cái bàn đối với Tần Dĩnh gò má hôn một cái. Cảm ơn mụ mụ. Thật là sẽ làm nũng. Nhà của chúng ta tiểu miêu nhi cư nhiên còn muốn dưỡng một con tiểu miêu. Không biết ai mới là tiểu động vật. Tần Dĩnh sùng nịch nói. Hắc hắc tương đương, sắp có miêu mễ mị. Ăn xong cơm sáng lúc sau lập tức gấp không chờ nổi bôn hồi chính mình phòng. Nàng muốn thông chi kinh hoàng hiên một tiếng. Cơm sáng trong lúc cùng cha mẹ thương lượng đem mèo con trước gửi nuôi ở kinh hoàng hiên ra. Lúc sau lại ôm về nhà dưỡng. Đây là nàng đột phát kỳ tưởng đối sách. Đối này nàng còn muốn trưng cầu một chút kinh hoàng hiên bản nhân ý kiến. Nếu hắn không đồng ý, mễ mị quyết định lại liên hệ một chút thu viện á. Hoặc là nàng mặt khác bằng hữu. Tóm lại sẽ có người nguyện ý hỗ trợ. Mèo con như vậy đáng yêu. Ai sẽ nhận tâm cự tuyệt một con manh manh miêu tinh người. Mễ mị một bên kế hoạch một bên đả thông kinh hoàng hiên điện thoại. Điện thoại đô đã lâu. Thẳng đến tự động quải cơ. Đều không thấy hắn chuyển được. Gì, chẳng lẽ sáng sớm liền có hội nghị. Mễ mị nghi hoặc mà nhìn màn hình di động. Nghĩ nghĩ, nàng bắt thông Lưu Khải truyền dạy số. 5 giây tả hữu bị truyền được. Mễ tiểu thư, sớm money. Lưu Khải truyền rõ ràng thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Buổi sáng tốt lành, cuối giây Lưu bí thư. Ta muốn hỏi hạ, ngươi cùng kinh hoàng hiên hiện tại ở công ty sao? Mễ mị há mồm hỏi. Lưu Khải truyền di một tiếng. Hiện tại, ta còn ở nhà, con không đến đi làm thời gian đâu. Kinh Tổng không có đặc biệt thông chi hôm nay có sớm sẽ. Xin hỏi đã xảy ra cái gì sao? À, không có việc gì. Chính là ta cho hắn đánh vài lần điện thoại cũng chưa đả thông. Còn tưởng rằng các ngươi dậy sớm có hội nghị. Mễ Mị giải thích nói. Ta không có nhận được Kinh Tổng thông chi. Kinh Tổng hôm nay cũng không có đặc biệt hình thành. Hắn hiện tại hẳn là còn ở nhà. Khả năng vừa vặn điện thoại không ở bên người. Ngài nếu không lại đánh một lần. Tốt. Cảm ơn ngươi. Cuối giày lạp không có việc gì. Mễ Mị cắt đứt Lưu Khải truyền điện thoại. Lại lần nữa bắt thông Kinh Hoàng Hiên. Chờ đợi chung sắp tới đem tự động cắt đứt trước một giây. Rốt cuộc bị chuyển được. Uy, trong điện thoại thanh âm nghẹn ngào ám trầm, phảng phất khô khốc lòng sông, còn có chứa dày đặc giọng mũi. Mễ Mị nháy mắt nắm khởi trái tim, cấp bách hỏi, Kinh Hoàng Hiên, ngươi sinh bệnh? Đối diện mơ hồ truyền đến thanh yết hầu thanh âm. Một lát sau Kinh Hoàng Hiên rõ ràng mang theo bệnh âm thanh âm đáp lại. Ân, giống như cảm lạnh, ta hiện tại liền đi nhà ngươi. Ngoặc kép, hết chương.